Chương 2085, 2343 họa bắt đầu Tây Kỳ dưới. Lâm Thiên Diêu biết, Thương Trụ Vương nói cũng bất quá là nhất thời nói lấy. Hắn lại không phải người ngu, tự nhiên biết, lúc này, hủy đi Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo quán, ý vị như thế nào. Hắn tuy là tự phụ, thế nhưng cũng biết chuyện nặng nhẹ. Vậy theo tiên trưởng ý tứ, quả nhân phải làm gì đâu, những cái này tiên nhân cách làm, thật là quá mức ghê tởm hơi có chút. Nếu như không nghĩ biện pháp ra một hơi thở, quả nhân cái này trong lòng, chung quy có chút không cam lòng. Trụ Vương cái này nói là lời thật lòng, hắn có thể đủ ngay trước Lâm Thiên Diêu nói như vậy, hiển nhiên đã đem Lâm Thiên Diêu chân chính coi là chính mình có thể người tín nhiệm. Đế Vương nhiều vô tình, Đế Vương không có bằng hữu chân chính, thế nhưng, hắn đối với Lâm Thiên Diêu nói lời này, lại đã coi như là thành thật với nhau. Lâm Thiên Diêu nhìn Trụ Vương, trong lòng cũng hơi có chút dị dạng hiện lên, chỉ bất quá, hắn đã trải qua nhiều lắm, sẽ không bởi vì người khác hai câu, liền cải biến chính mình ước nguyện ban đầu. Hủy đi Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ đạo quan, làm như vậy khó tránh khỏi có chút hơi quá đáng, cái này dính đến tiên đạo truyền đạo vấn đề. Đại Vương, ngươi là nhân gian đế vương, nhân gian sự tình, mới là ngươi nên đi quản. Lâm Thiên Diêu trong lòng đã có một cái kế hoạch, chỉ bất quá, cái này kế hoạch, tốt nhất vẫn là muốn Trụ Vương tới thực hành. Tiên trưởng có ý tứ là quả nhân có chút không phải minh bạch, cũng xin tiên trưởng nói rõ. Lâm Thiên Diêu nói lời này, như lọt vào trong sương mù, may là Trụ Vương thông minh, cũng không có minh bạch ý tứ của hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tuy là cao cao tại thượng, thế nhưng, lầu cao vạn trượng đất bằng phẳng bắt đầu, nếu là không có nhân gian chống đỡ, hắn thì như thế nào truyền đạo đâu. Nhưng là, tiên trưởng ngươi không phải không cho quả nhân di chuyển Nguyên Thủy Thiên Tôn nhân gian truyền thừa sao? Miễn là những cái này truyền thừa như cũ ở. Nguyên Thủy Thiên Tôn Trụ Vương lời còn chưa dứt, thế nhưng Lâm Thiên Diêu đã hiểu ý tứ của hắn. Trụ Vương cho rằng, muốn đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn, biện pháp tốt nhất, vẫn là đoạn tuyệt truyền thừa của hắn. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu lại cũng không như vậy cho rằng. Nhân gian truyền thừa nếu như động thủ, thủ tiên sư ra vô danh, thứ nhỉ, hơi bị quá mức với trực tiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn bên kia sẽ có phản ứng như thế nào, đại vương cùng ta, cũng không biết. Cho nên, đây chẳng qua là hạ sách. Lâm Thiên Diêu lắc đầu nói rằng, hắn không tán thành làm như vậy thủ đoạn, quá kịch liệt. Ý của ta là, đại vương, Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này sở dĩ làm như vậy, chính là vì phong thần đại kiếp nạn. Đại vương, ngài suy nghĩ một chút, hắn tại sao muốn nghị trăm phương ngàn kế đả kích ngươi? Nói không cần phải nói quá minh bạch, đối với Trụ Vương như vậy người biết, miễn là điểm một cái, là được rồi. Trụ Vương chân mày cau lại, ánh mắt của hắn, cũng hơi trở nên có chút vô cùng kinh ngạc. Sau đó, qua hồi lâu, lông mày của hắn, thư chấm lại, tiên trưởng ý của ngươi là, muốn quả nhân đối với Tây Chu động thủ sao? Trụ Vương nói lời này thời điểm giọng nói vô cùng bình thản, chỉ là, thiên tử lời nói, cho tới bây giờ liền không phải cho đùa. Lâm Thiên Diêu có thể tưởng tượng được, Trụ Vương lúc này, trong lòng kỳ thực đã làm quyết định. Mà hắn sở làm được quyết định, có lẽ sẽ đạo chí sơn sông huyết sắc một mảnh. Đại vương nếu như trực tiếp phát binh, đánh Tây Kỳ. Thứ nhất sư xuất vô danh, dễ dàng để thiên hạ chư hầu thất vọng đau khổ. Thứ hai, danh không tránh tất ngôn không thuận. Những cái này các tiên nhân, nói không chừng còn muốn thừa dịp lấy cớ này, tham dự nhân gian sự tình. Cho nên, cái này cũng không tính là một biện pháp tốt, chỉ có thể coi là làm là trung sách. Trụ Vương nhìn Lâm Thiên Diêu, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, cái kia, nếu như quả nhân không động thủ, những cái này các tiên nhân, cũng sẽ không tham dự nhân gian chuyện sao? Vấn đề này, ai cũng biết đáp án, chỉ là, hai người, cũng không có nhiều lời. Đại Vương, sự tình dính đến tiên nhân, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Phong thần đại kiếp nạn, là thiên địa đại kiếp, không có người có thể tránh khỏi. Lâm Thiên Diêu mặc dù không có trực tiếp trả lời Trụ Vương vấn đề, nhưng nói như vậy, lại tương đương với huyền chuyển nói cho Trụ Vương đáp án. Trụ Vương không nói, chỉ là nhìn Lâm Thiên Diêu, cái kia tiên trưởng, còn có biện pháp gì tốt sao? Lâm Thiên Diêu sẽ không vô duyên vô cớ nói với hắn nhiều lời như vậy. Trụ Vương biết, Lâm Thiên Diêu nói những thứ này, chỉ là vì mình nói, làm một ít chăn đệm mà thôi. Trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân mạc phi vương thần. Đại vương, cái kia cơ xương, là Tây Chu thủ lĩnh, cũng là đại vương thần tử A. Lâm Thiên Diêu nhìn chằm chằm Trụ Vương, trong ánh mắt của hắn mặt hàm chứa như vậy ý vị phức tạp. Trụ Vương đồng dạng nhìn hắn, lớn như vậy trong cung điện, chỉ có hai người bọn họ, đứng đối diện nhau. Không có gió, cũng không có bất kỳ thanh âm nào, thời gian dường như ở nơi này phút chốc động lại giống nhau. Tiên trưởng y tứ, là muốn để quả nhân giết cơ xương sao? Trụ Vương nói lời này dáng vẻ, là như vậy bình thản, giống như là đang nói nhất kiện không quan trọng sự tình. Cơ xương là Tây Chu bá sau khi, nếu như không có ủng hộ của hắn, Khương Tử Nha tuyệt đối không thể trưởng khống Tây Chu quân đội. Như vậy, đối với Thương Trụ Vương mà nói, hắn chính là vi bất túc đạo. Bắt giặc phải bắt vua trước, nếu như có thể giết Cơ Sương, Tây Chu, tự nhiên sẽ chưa gượng dậy nổi. Hắn đương nhiên là có như vậy tư cách nói chuyện, Cơ Sương mặc dù là Tây Chu bá sau khi, thế nhưng ở trụ vương trong mắt của, nhưng cũng vẫn là một cái thần tử. Quân yếu thần tử, thần không thể không chết, cái này chính là cái thời đại này thiết luật. Đại vương, cái này là biện pháp tốt nhất, còn phải nhổ cỏ tận gốc, đưa hắn như nở dê cao y na y nhi tử, đều nhất tỉnh chém giết. Đối với đại vương mà nói, nghĩ một cái biện pháp, chữa thần tử tội, hẳn rất đơn giản a dục ra chi tội nếu như đế vương trong lòng đối với một cái thần tử động sát tâm, cái kia dạng gì mượn cớ, còn không tìm ra được đâu miễn là đế vương có lòng, tùy tiện tìm một cái lấy cớ, đại thần đều muốn đầu người rơi xuống đất. Quả nhân hiểu, quả nhân biết nên làm như thế nào. Trụ vương nhìn Lâm Thiên Diêu, hắn nói lời này thời điểm, trong mắt, không có chút nào ba động. Đại vương, nếu quả như thật có thể làm thành chuyện này, thương triều Giang Sơn, tất nhiên sẽ không bị mất ở đại vương trong tay của ngài. Ngoại trừ chuyện này ở ngoài, còn có một việc tình, ta phải muốn nói cho đại vương. Chuyện gì, cũng xin tiên trưởng nói thẳng đi. Lúc này, trụ vương trong lòng, cũng bình tĩnh lại.